Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 111, Hoa Hoa quả thực kinh khủng. Rắc rắc, thừa dịp Tu La còn là con nít thời điểm. Bonnie cuối cùng vặn gãy đầu hắn. Tạp chí trùng, cái này tứ thần quan cũng không phải là người tốt. Làm Ino thủ hạ, đây chính là giết không ít người. Bonnie các nàng không thể nào đối với. Đúng. Người như vậy hạ thủ lưu tình. Giống vậy, ngay tại Leon cùng hiểu ra lúc chiến đấu, Anvida cùng Bonnie cũng cùng Tu La khai chiến. Đương nhiên, Robin cùng Nirvana cũng đồng thời khai chiến. Người nói, người cảm thấy có thể đánh bại ta sao? Nirvana cười lạnh nhìn Robin, bởi vì hắn không nhìn ra nữ nhân này rốt cuộc có mạnh bao nhiêu thực lực. Ha ha, ngươi tốt nhất không nên xem thường ta. Ta Nico Robin có thể là am hiểu nhất ám sát người. Robin vô cùng tĩnh táo cười nói. Ám sát sao? Vậy thì phải hỏi một chút ngươi có thể không thể tới gần mới được. Nirvana cười lạnh. Hắn cũng không bởi vì nữ nhân này có thể dễ dàng ám sát hắn. Robin chính là không nói gì. Mà là đưa tay ở trước người đan chéo. Nhìn trước mặt Nirvana. Địa ngục chi hoa đùng đùng đương Robin vừa dứt lời hạ. Còn không có đợi Nirvana khi phản ứng lại sau khi. Tại hắn dưới bàn chân lại đột nhiên toát ra hai cái tay. Đưa hắn hai chân cho nắm. Nhượng hắn không có cách nào hành động. Cái gì? Cái này là thứ quỷ gì? Khi phát hiện mình hai chân bị bắt lấy sau. Nirvana kinh hãi cúi đầu nhìn từ dưới đất vươn ra hai cái tay. Chẳng qua là. Cái này cũng chưa hết. Đón lấy. Từ mặt đất xuất hiện lần nữa hai cái dài cánh tay. Nắm thân thể của hắn. Mãnh liệt hướng trên đất kéo nện xuống tới. Phanh, Nirvana giãy giụa cũng vô dụng. Cả người bị Robin nắm thân thể đập tới mặt đất trên. Xaa, như thể không có chuẩn bị trọng lực đụng trên mặt đất. Cho dù là Nirvana thân thể cường tráng. Cũng bất quá như vậy tới đánh lén à. Gãy, rắc rắc, Robin không có tâm từ thủ nhuyễn. Tuyển dụng chính mình hoa hoa quả thực năng lực. Tại Nirvana trên thân thể lần hai mọc ra hai cánh tay. Nắm cánh tay hắn. Thay đổi cánh tay. Gắng gượng đem Nirvana cánh tay phải cho rắc rắc một tiếng gãy. A a a, cánh tay phải xương bị đoạn này. Nirvana thống khổ kêu thảm thiết. Chẳng qua là. Bất luận hắn thế nào kêu thảm thiết đều là không công. Bởi vì Robin đã dùng nàng hoa hoa quả thực năng lực. Ở bên cạnh hắn cùng trên người mở ra hoa, nhượng số lớn cánh tay trói buộc chặt hắn, không có cách nào lúc đó tránh ra khỏi. 80 vòng hoa 4 bản cây, Robin trên trán đã toát ra từng tia đổ mồ hôi, hiển nhiên là sử dụng loại này hoa hoa quả thực nở hoa năng lực. Phải tiêu hao nàng phi thường đại thể lực, theo Robin tiếng nói rơi xuống, thì nhìn có chừng 80 con cánh tay kết hợp mà thành. Giống như đại thụ như vậy bốn chỉ to lớn tay. Đem trên mặt đất Nirvana cho nắm lên. Sau đó trói buộc kỳ hành động sau. Ngoài ra hai cánh tay kéo về phía sau. Đem Nirvana xương cho đoạn này. Ken két két âm thanh. Nhượng người nghe đều cảm thấy phi thường kinh khủng. Loại thủ đoạn này hoàn toàn chính là hành hạ người dùng a. Chính là đem người xương cho gãy. Quá ác. Oa a a, xương đứt gãy nhượng Nirvana thống khổ kêu to. Lúc này, hắn mới minh bạch mới vừa rồi Nico Robin nói tới ám sát rốt cuộc là ý gì. Liền cái này loại năng lực, hắn phải thế nào đi đối phó. Tới quá đột ngột, người căn bản cũng không biết rõ phía bên kia muốn tại thân thể của hắn nơi nào nở hoa ra tay cánh. Tay tới đối với, đúng, trong cơ thể hắn xương tiến hành vặn gãy. Cái này loại năng lực hoàn toàn chính là bác. Căn bản liền không có cách nào dự đoán được. Trọng yếu nhất là, Nico Robin còn sẽ Haki quan sát Haki. Có loại này Haki, Nirvana không có cách nào đối với nàng sử dụng tâm võng. Không thể sử dụng tâm võng. Như vậy thì không thể đọc không tới nàng tiếng lòng. Đọc không tới tiếng lòng. Người liền không biết rõ nàng rốt cuộc muốn tại thân thể ngươi cái nào khớp xương nở hoa mọc ra. Cánh tay, nếu như Robin không sẽ Haki quan sát Haki nói, như vậy có Haki quan sát Haki người, đối phó nàng nói, có lẽ còn sẽ dễ dàng một chút. Tối thiểu có thể có Haki quan sát, Haki dự trù ra nàng cái kế tiếp hành động hoặc là ý tưởng. Từ đó trước thời hạn làm ra phòng ngự chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, hiện tại Robin sẽ Haki quan sát Haki. Như vậy không phải Ino kia loại cấp bậc cao Haki quan sát Haki. Căn bản là đối với. Đúng, Robin sẽ không có hiệu quả. Ken két Nirvana thân thể không ngừng truyền ra xương bị vặn gãy thanh âm. Kinh khủng này thanh âm. Nhượng Ino nghe đều không tự chủ cau mày. Trong đầu nghĩ, nữ nhân này ngược lại một nhân vật nguy hiểm rát. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn tâm võng đối với. Đúng, Robin có ích. Như vậy nàng chiêu thức đối với hắn mà nói cũng chưa có lớn như vậy sức uy hiếp. Huyền điếu. Robin thở dốc thay đổi có chút nồng đậm. Hiển nhiên, đây là thật tiêu hao nàng phi thường đại thể lực. Rắc rắc một tiếng. Nirvana thân thể lần hai truyền ra một tiếng xương bị bẻ gãy thanh âm. Mà cả người hắn đều bị Robin thi triển ra hai cái to lớn cánh tay cho về phía sau bẻ gãy thành một. Cái U hình tư thế. Cái này cũng đại biểu. Nirvana xương sống đã bị gãy. Ách ha, ha. Ha, xương sống bị bẻ gãy. Nirvana coi như là kêu thảm thiết cũng không quá thông thuận. Loại đau này, đã không đơn thuần có thể sử dụng kêu thảm thiết để phát tiết. Hắn quần cũng từ từ ướt át. Rất hiển nhiên, thân thể nhiều rút xương bị bẻ gãy sau. Nirvana đã đau thất cấm. Robin sau khi nhìn thấy cảm giác phi thường buồn nôn. Nhưng cũng may đó cũng không đúng là mình tay. Cho nên cái này cũng chỉ nhịn. Gãy, Robin xem không sai biệt lắm. Ngay tại Nirvana hai bên cổ nở hoa mọc ra hai cánh tay. Nắm người sau đầu, dùng để bóp một cái. Cứ như vậy gắng gượng đem Nirvana cho hành hạ đến chết. Hơn nữa còn là vặn gãy cổ của hắn mà chết. Nirvana cổ bị vặn gãy. Nhưng hắn con mắt vẫn là trợn to. Hiển nhiên là chết đều chết không nhắm mắt. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thi triển chính mình năng lực. Hắn cũng đã bị một nữ nhân cho vặn gãy cổ mà chết đi. Loại này sự tình, hắn ngay từ đầu thế nào cũng không nghĩ tới có thể như vậy a. Quá bẫy cha, oanh, ngay tại Robin vặn gãy Nirvana đầu lúc. Vừa vặn, Leon bên kia một quyền oanh bạo hiểu ra thân thể. Đồng thời, Bonnie cũng giống vậy đem Tu La đầu cho vặn gãy. Ba người các nàng chiến đấu, cơ hồ là cũng trong lúc đó cho hoàn thành. Chỉ có Akame bên này hiện nay vẫn chưa kết thúc. Còn như Yagami Kyo, chính là tại các nàng khai chiến thời điểm, đã hướng Ino phương hướng bay qua. Ha ha, hoàn thành. Leon nhìn qua có chút chật vật, mới vừa rồi bị nổ mạnh làm cho có chút buồn bực. Tạm được, hơi mệt. Robin suy yếu ngồi dưới đất, hiển nhiên là mới vừa rồi đối với. Đúng, Nirvana sử dụng chiêu thức, tiêu hao nàng phi thường đại thể lực. Bên này dễ dàng giải quyết, nếu như không phải Bonnie tới nói, còn không thể miểu sát hắn. Anvida khiêng chính mình thiết bổng, buông lỏng nói, Robin mới là, rõ ràng có thể một chiêu liền quay đoạn cổ đối phương. Còn dùng nhiều như vậy chiêu thức, Bonnie biết rõ Robin thực lực, ám sát cái gì có lực nhất, hành hạ thoáng cái nam nhân tìm một cái khoái cảm a. Đây là Isdeth nói. Phi thường có cảm giác thành công tới. Chẳng qua là đáng tiếc. Nếu có thể hành hạ bại hoại mới là có thành tựu nhất cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.